quý vị nói tiếng Việt cho quý vị nghe. À, tại sao mà các người Việt tị nạn và tất cả các người đến từ Úc Châu, từ 50 tiểu bang Hoa Kỳ gồm có California, Texas, Oregon, rồi đến từ những cái tiểu bang như là Arizona, rồi những tiểu bang như là ở miền Đông Hoa Kỳ, Phila, và rất nhiều tiểu bang khác, kể cả Hawaii. Tôi nhớ không lầm có một người từ Hawaii, của Hawaii. Đó, có người đến từ Hawaii. Quý vị là watch out on the television, that's why. Why they talk Buddhist? The reason, Đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà Đạo Phật là một chân lý, một triết lý. Đạo Phật không tôn thờ một ông thượng đế, ban phước và giáng họa. Khi chúng ta đói, thì hay là chúng ta khổ, thì các tôn giáo khác đến để cầu xin cái vị giáo chủ đó để mà cho chúng ta được lucky, được may mắn. Tuy nhiên bên Đạo Phật, nếu quý vị làm một cái hành động tốt, thì quý vị sẽ hưởng một cái quả tốt. Quý vị đi làm, thì quý vị sẽ được lãnh lương. Quý vị làm biết là quý vị sẽ trở thành homeless. Quý vị đi học thì quý vị sẽ trở thành ra bác sĩ, kỹ sư. Quý vị ở nhà không đi học, quý vị sẽ không có bằng cấp nào. Đó là quy luật của Đạo Phật. Đức Phật chỉ là một người hướng dẫn cho chúng ta, chỉ đường cho chúng ta, chỉ là một người chỉ cho chúng ta đi hướng này về đó, đi hướng này về đó. Ngài không mang phước về giáng họa, và Đức Phật cũng không cứu dỗ được vợ và con của Đức Phật. Đó là cái chân lý của Đạo Phật, là chúng ta tự phát triển khả năng trí huệ của chúng ta để chọn cho chúng ta một cuộc sống khổ đau hay là hạnh phúc. Đó là chân lý của Đạo Phật. Hôm nay những người nào không biết được tiếng Việt thì nên nhìn lên màn ảnh của monitor truyền hình để biết rõ. Và chủ trương của tôi lập cái youth center này, thứ nhất, ngày mai tôi sẽ giới thiệu, ngày mai này tôi sẽ có một cái đề tài là tôi giới thiệu những người già mà ở hạng tuổi sanh trưởng trước năm 1975 ảnh hưởng cái culture, cái nền văn hóa của Việt Nam. Ở trong đó hoàn toàn, thứ nhất, ở cái thời đó cha mẹ đặt câu về Mary, con ngồi đó. Thứ hai, ở bên nền văn hóa của Việt Nam thì đàn ông được kính trọng hơn đàn bà. Và cái nền văn hóa nữa, cha mẹ có quyền giết con, đánh con mà không bị luật pháp trừng trị. Thứ ba, con gái mà gả về bên nhà chồng có bị ăn hiếp, có bị coi như là áp bức, thì người con gái đó khi trở về nhà cha mẹ ruột cũng bị cha mẹ ruột bắt buộc phải trở qua để mà tiếp tục sống cuộc đời bị áp bức tại gia đình chồng. Nhưng mà cái nền văn hóa đó, khi một đứa con không nghe lời cha có quyền bắt đánh, mẹ có quyền bắt đánh mà không bị luật pháp trừng trị. Rồi đến đó, những đứa trẻ mà dưới 18 tuổi mà gặp yêu đương, gặp bạn trai bạn gái về nhà mà không có sự đồng ý của cha mẹ thì bị cha mẹ có thể là phạt, la rầy và nặng tính để đánh, cũng không bị luật pháp trừng trị. Do đó khi qua Hoa Kỳ này, những đứa trẻ được sinh trưởng tại Hoa Kỳ, cái nền văn hóa Hoa Kỳ hoàn toàn khác. Đứa trẻ em được bảo vệ bằng luật pháp, cha mẹ chỉ được quyền tạo ra con cái mà không được quyền đánh, giết hay là bao nhiêu áp bức đứa con. Thứ hai, đứa nhỏ có quyền tự do ngôn luận, muốn nói gì thì nói, chứ có quyền chỉ trích cha mẹ làm đúng làm sai mà không bị luật pháp hay xã hội lên án. Và thứ ba nữa, cha mẹ không có quyền bắt con mình phải marry với người này người kia, mà đứa nhỏ nó tự do chọn lựa cái người bạn đời để mà nó lập gia đình. Do đó cái nền văn hóa Hoa Kỳ hoàn toàn là sạch. Và bên nền văn hóa Hoa Kỳ, đứa nhỏ là đứng đầu, lấy đi là phết, và dân lên bên đứng thứ hai. Do đó những cái đó làm cho những người đàn ông người Việt Nam qua đây bị sốc với cái nền văn hóa này. Và do đây những cái bà mẹ rất đau khổ khi con cháu dẫn tới 16, 17 tuổi dẫn bạn trai về nhà vô phòng ngủ. Và đó là những cảnh bình thường của người Hoa Kỳ. Nhưng đối với người Việt Nam chúng ta, đó là những chuyện động trời, động đất mà bất mặt. Và đa số người Mỹ không bao giờ bắt con phải học cái gì, bắt con phải làm bác sĩ hay kỹ sư hay luật sư, mà nó muốn làm cái gì là tự nó chọn lựa, chứ không bao giờ mà do cha mẹ bắt buộc. Đó là những cái mà tạo ra những cái thảm cảnh cha mẹ và con cái không hiểu nhau. Thì trong ngày mai đây tôi sẽ đem những vấn đề đó, tôi đem ra tôi thảo luận, tôi chọn một câu trả lời. Và những cái đề tài ngày mai tôi sẽ hỏi với trẻ, các em đi học để làm gì, thì sẽ em nào mà trả lời hay nhất tôi sẽ có một giải thưởng dành cho em đó. Ví dụ em nói là đi học để mà đi học để mà sau này kiếm tiền, đi học để lấy vợ lấy con, thì câu hỏi nào mà hay nhất được đại chúng vốn cho bồ quan thì sẽ có một phần thưởng bằng tiền, tôi chưa nói là bao nhiêu. Và câu hỏi thứ hai, nếu là em học để thành bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ, luật sư, businessman, các em sẽ làm cái gì với cái bằng cấp đó? Thì có đứa sẽ nói là tôi sẽ lập gia đình, tôi sẽ mua nhà, tôi sẽ lập gia là lấy vợ và tôi có con cái, tôi đi chơi bồ, tôi chơi. Thì nó những câu trả lời nào mà nó được là đại chúng đánh giá là hay nhất sẽ có phần thưởng. Và kế đó tôi học rồi như vậy các em lập gia đình, các em có nhà cửa, các em có giống con, everything là good hết, tức là không có cái gì mà trốt bồ. Nhưng mà trường hợp các em bị lay off, mất giống, các em bị divorce, các em bị accident, các em bị tàn phế, các em bị chết không làm việc được, thì các em đừng nói người ta đang nghĩ nghe, thì các em sẽ làm gì khi các em đối diện với ly dị, các em đối diện với băng đốc si, nhà băng lấy nhà, các em đối diện với con cháu bị xịt heo ma tí, các em bị đối diện với thể ra ngoài đường ngủ trong những cái shelter hay là ngủ không hết, thì câu trả lời nào mà hay nhất để các em giải quyết vấn đề đó là các em được một phần thưởng. Rồi tôi có một câu hỏi nữa, khi cha mẹ nuôi các em ở Hoa Kỳ này khổ hơn 10 lần nuôi Việt Nam. Nuôi ở Việt Nam một đứa nhỏ 13 tuổi nuôi một hơi giữ một hơi ba đứa nhỏ có không quý vị? Đứa 13 tuổi giữ đứa 8 tuổi đứa giữ luôn, đứa 6 tuổi giữ đứa 3 tuổi, mẹ cha đi làm không bị luật pháp Hoa Kỳ coi như là bỏ tù. Riêng ở Hoa Kỳ này nuôi con tốn tiền tả, tiền sữa, tiền bế ly xích, rồi đi học đủ thứ chuyện hết cực khổ. Sau khi cha mẹ các em già ở tuổi 65-70, các em sẽ làm gì để trả hiếu? Câu hỏi số 1 nó nói đưa vô trong nó sinh hồn. Câu hỏi số 2 nó nói là đem để mà cho về Việt Nam ở. Câu hỏi số 3 nó sẽ nuôi dưỡng cha mẹ. Và câu hỏi thứ 4 nó sẽ đưa vào làng Di Đà để giao cho thầy Công Lai chắc khe. Thì câu hỏi nào mà hay nhất, trí huệ nhất mà có tình có nghĩa nhất cũng được một phần thưởng, quý vị hiểu không? Và ngày mai thì tôi sẽ xin bà bật mí cho nghe cái trưởng hướng đạo sẽ đem các em đó, các em nào mà nói tôi sẽ đem cha mẹ về nhà nuôi thì tôi sẽ mời vô đây, tôi mời cha mẹ của người đó lên đây, rồi tôi biểu ông già bà già nó đứng trực run rẩy, rồi đút cơm cho cha mẹ ăn, tôi đưa một cái tô đồ ăn tôi bắt đút ăn, rồi tôi bắt cạo râu, tôi bắt nhổ lông mày, rồi lo cho má thì bắt đầu sau mà tôi cho tụi nó lên trình diễn cái kiểu mà lo cho mẹ, nên đút cho mẹ, đút cho cha, cái gì muốn coi cảnh đó không có gì phải không? Tôi cầm tay đi. Đây là một cách giáo dục bằng hành động thực tế nhất, vì khi các em mà trả lời được em phải làm được, mình không biểu em có hiếu. À khi các em, rồi tôi hỏi là 60% những đứa trẻ thành thưởng vào Hoa Kỳ nó đều hút ra xì ke ma tí rất. Thì bây giờ yêu cầu nó nói câu, khi một người nghiện ma tí là lý do nào đưa họ đi vào con đường nghiện ma tí, thì câu trả lời nào hay nhất, ví dụ number one cha mẹ đi vậy, number two gì mình mới vừa ở tuổi teen bây giờ mình muốn làm là ta đây bạn hút được mình cũng được, number three gì những cái tổ chức bán ma tí, những cái dealer, rất dealer nó muốn tìm thị trường mới, nó đưa ma tí vào học đường nó mua bán, và nó sau khi mình nghiện rồi nó bắt con mình phải đi ăn cắp ăn trộm để mà mua. Và cái thứ tư thứ năm đó là quý vị dành quá ít thời gian để mà dạy dỗ con cháu về sự nguy hiểm của ma tí. Câu trả lời là hay nhất cũng có một phần thưởng. Rồi tôi hỏi sau khi mà hút ma tí rồi hậu quả của những người nghiện ma tí sẽ là cái gì? Nó sẽ trả lời là xấu, làm bà đi làm điếm, làm điếm, làm thảo điên trộm cướp. Nó sẽ trả lời những câu hỏi đó. Rồi tôi hỏi những nguyên nhân nào các em gia nhập vào băng đảng. Rồi tôi đặt những câu hỏi, khi mà các em bị tù, bị tội, bị mất uy tín, các em sẽ làm cái gì để các em làm lại cuộc đời? Các em trả lời hay nhất sẽ được phần thưởng. Đó là những câu các em tự trả lời, và câu hỏi hay nhất thì sẽ được thưởng. Rồi kế đó tôi nói trường hợp các em mới học tới lớp 11, lớp 10, 16 tuổi, bây giờ các em lỡ yêu một cậu bạn học 15, 16 tuổi và có bầu. Bây giờ chúng ta đạo Phật không có chủ trương phá thai, hoặc thấy người làm, hoặc xúi người làm mình biểu để đi phá thai là mình phạm tội sát sanh, là cái tội nặng nhất. Rồi bây giờ nếu mà không phá thai thì đứa nhỏ không có tương lai. Thì quý vị sẽ hỏi các em, nếu các em rơi vào trường hợp đó, ai trả lời hay nhất thì cũng được phần thưởng. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi khi các em yêu nhau, các em là người đạo Phật, yêu người công giáo, các em người công giáo yêu người đạo Phật, cha mẹ hai bên chống đối nhau, các em làm sao giải hòa để đạt được một câu trả lời đẹp đời, đẹp đạo, đẹp luôn cha mẹ cả hai bên, câu hỏi trả lời hay nhất cũng được một phần thưởng. Đó là những cách tôi nêu ra ở trong cái pháp tu ngày mai đối với giới trẻ. Riêng giới già thì tôi sẽ giảng những bộ kinh. Muốn làm Phật, muốn thoát luân hồi sanh tử, chúng ta phải làm cái gì? Rồi chúng ta, tôi giảng bộ kinh Kim Cang, tôi giảng bộ kinh Pháp Hoa, tôi giảng những cái bộ kinh về Báo Hiếu Du Lan, và tôi so sánh lại để tìm ra một câu trả lời, đó là dành cho người già. Trong thời gian tôi giảng đạo cho người già thì các em sẽ được đi ra ngoài để mà chơi với các anh hướng đạo, các trò chơi hồi sáng có gì thấy, để các em khỏi chán nản. Và khi tôi nói chuyện về những cái chuyện mà cuộc sống xã hội tại Hoa Kỳ, để học dung hòa giữa hai nền văn hóa nữa tại Việt Nam và Hoa Kỳ, thì tôi cho các vị cùng vào đây để nghe. Các em thì nhìn qua màn ảnh, quý vị thì lắng nghe. Do đó chương trình của Pháp Tu này 3 ngày rất là lợi ích. Người lớn thì học cái phong tục của Hoa Kỳ, người nhỏ thì học cái phong tục của Việt Nam. Và tại vì tôi nói cái trường hợp này, nó xảy ra một cái trường hợp đau lòng. Một kỹ sư của hãng Boeing, anh ta làm hấp $500,000 500,000 một năm. Một người Phật tử của thầy mới vừa gọi điện thoại thăm cho thầy cách đây khoảng 2 tuần. Ông có 4 đứa là bác sĩ, và 3 đứa, 2 đứa nữa đó là đang học ở Diêu Đức, chuẩn bị ra luật sư. Có một đứa con gái Úc 16 tuổi đã tốt nghiệp high school. Trong cái ngày 21 tháng 6 vừa qua, sau khi nó tốt nghiệp vào high school để chuẩn bị vào Diêu Đức, thì nó là một đứa ngoan ngoãn. Và bữa đó nó đi chơi, sau khi tốt nghiệp high school, ba cho mướn tiền limousine để đi, vì nó 16 tuổi mà nó được tốt nghiệp để nó vào đại học. Thì sau khi đi chơi thì em đi tới 4 giờ sáng, người cha ngồi cửa chờ, đưa lần đầu tiên thấy đứa con gái hư, và người mẹ ngồi ở chửa cờ ở cửa ngõ chờ. Tới 4 giờ sáng thì nó ngừng từ cái xe limousine đi, nó xuống, và một cậu bạn trai nó dìu nó vô, thì nó say mềm và nó có cái mùi ma túy cần sa. Và trong lúc nó sai như vậy thì ông cha là cái người được sinh trưởng tại Việt Nam, do đó ông sử dụng cái phong tục tập quán là đánh cái người con gái đó một tát tài. Thì cô đó trong cơn sai ma tí, cô nó cầm cái điện thoại, cô gọi nai quanh quanh. Cô ta nói câu này: tôi đang bị ba tôi cho uống thuốc coi như là rớt, và ba tôi chuẩn bị hiếp dâm tôi, yêu cầu số lít cơm để mà can thiệp. Và chưa được 3 phút cảnh sát đã lại và cầu ngay cho người bố đó. Thì bà vợ cũng có mặt đó, nó không, vợ chồng chúng tôi vì lo tới cái sự an nguy đứa con gái đi cả đêm, mà giờ thấy nó hút xì ke ma tí mà về nó ngã nghiêng gì, ba tôi chồng tôi đánh một cái có sự chứng minh của tôi. Thì có lúc nói bây giờ bà không thể làm nhân chứng bị thi với cảnh sát, tôi chỉ là làm biên bản, và kể bữa nay tôi đem con của bà ra khỏi cái nhà này, tôi đem vào trong cái chỗ mà bảo vệ trẻ em bị coi như là cha mẹ bạo hành, và ông này tôi cầm ổng lên và đưa vào tòa ngày mai này. Ông tòa sẽ ấn định cái tiền bail bao nhiêu. Và sáng hôm đó bà gọi, khi tôi đang ngồi tôi làm đây với thầy tiểu quán, thầy tiểu quán đó, bữa đó thầy đang ngồi làm việc ở đây, thì cái bà nó gọi vào khóc. Thì bà nói bây giờ tiền bail kêu là $2,000,000, và bây giờ ông đó là một cái người làm 500,000 một năm, do đó ba đứa con đang học bác sĩ còn lại đều không có xin được cái gì, đều nhờ vào cái income của ông. Bà giờ hãng nó nghe cái giấy mà ông bị bắt như vậy á, là nó lay off ở 100%. Mỹ nó ghét nhất là cái tội mà cha mà đi hãm hiếp con, và cái đau khổ của ông vào tù đó. Bây giờ tôi không bị cảnh sát đánh đập, mà tôi bị những thằng Mỹ tù khi nó nói là người cha mà đi hiếp dâm con là nó đánh, có phải không thì tôi, vì con là hồi xưa có ở tù rồi, giới thiệu. Do đó ông nói bây giờ cái khổ con là bị cái thằng tù nó đánh, nó đánh mà khi mà cảnh sát vô tới nơi là mình coi như là không có biết cái gì, nó không thấy đường nữa. Mà bây giờ tiền bail là $2,000,000 bất giới. Và bà vợ này bà mới nói con kỳ này con từ đứa nhỏ nó mà con tu cái nghiệp gì. Thì như vậy bà nói bà này là hàng ngày bà tu, bà nói con ăn chay trường, con tụng kinh Pháp Hoa là coi như là có 10 năm, con lại ngày Quan Thế Bồ Tát, sao mà chồng con không ra. Quý vị thấy rõ chưa, lúc này Quan Thế Bồ Tát cứu được không? Không cứu được. Giả thử một người Catholic lại đức mẹ, ông cũng không ra được. Mà bây giờ cái quyền hành mà ra hay không là do trong vòng 100 ngày nữa nó xét một tòa án, và nó chọn 10 người jury bồi thẩm đoàn để ra vote ông này có tội hay không có tội. Bà vợ lúc ra làm chứng mà bồi thẩm đoàn nó nghe được thì nó để là no guilty. Còn nếu bà vợ mà nói mà nó nghe không được, nó nghe lời đứa con rít đó, thì coi như là ông đó ở tù. Luật sư nói nhẹ là 7 năm, nặng là 15-20 năm. Thì như vậy vì thương con không hiểu cái phong tục tập quán của Hoa Kỳ mà ông này rơi vào một gia đình tan nát. Như vậy trường hợp xảy ra cho người ta nó cũng sẽ xảy cho quý vị. Như vậy không lẽ Hoa Kỳ này con mình muốn làm trời làm đất gì không? Tôi sẽ nói cho quý vị nghe, khi con mình có triệu chứng băng đảng, con mình có triệu chứng thuốc xịt Amati. Ở Hoa Kỳ này nó có những cơ quan counseling, nó có những nơi mà huấn luyện, quý vị đưa nó vào một tuần lễ sau là nó lại quý vị ba má lãnh con ra, vì nó có thấy đó ở với cha mẹ là thiên đường. Từ đó tôi chỉ quý vị khi con cái đưa vào nó không đánh, không đập, không la, mà chỉ gọi cái người counseling và gọi cái cơ quan đó, nó đem đứa bé nó lại, quý vị thâu băng hết, làm bằng chứng hết những cái gì nó hút sách gì đó, rồi đưa cho nó. Và cái cơ quan đó họ vô, họ quýnh nhục trong 2 tuần lễ thôi. Ở đây tôi biết có một người cảnh sát mà em của sư cô Hồng Minh, hay là anh sư cô Hồng Minh, có đâu mặt đây không? Đâu rồi? Có anh đó đây không? Ngày qua em con đó, ông làm cảnh sát, ông nói là thầy đúng rồi đó. Ở trong Hoa Kỳ này nó có những cái cơ quan mà để mà nó dạy giáo dục những cái đứa nhỏ mà xì ke ma túy mà quậy phá đó. 3 ngày là khóc la, nghĩa là năn nỉ ba má và đi ra. Vì những người đó họ được huấn luyện để mà chen ninh, họ không bị lực phá. Còn mình mà đánh con mình là mình rơi vào cái trường hợp đó. Thèm đó là những cái mà thầy muốn đạo Phật phải giải quyết cứu khổ. Bây giờ quý vị, bà đó tụng kinh Pháp Hoa 10 năm rồi, tại sao họ quan tâm không cứu? Trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm 25, bà đó ăn chay đường xong cứu. Như vậy cho thấy rằng những cái trường hợp như vậy, đạo Phật chúng ta là đạo cứu khổ, thì cứu khổ bằng cách nào? Đó là ngày mai thầy nói trong cái đề tài mà thứ 7. Bây giờ để khỏi mất lòng thời giờ của các bài truyền hình và những quý vị cũng gần tối rồi, chúng ta sẽ tụng cái quyển trung của kinh Địa Tạng. Đây là cái lúc thầy trò chúng ta ngày qua tụng quyển thượng, bữa nay tụng quyển trung, để cho những cha mẹ quý vị mà những người chưa được siêu thoát về các cõi lành đều được giảng sanh về các cõi lành. Vì đây là mùa Vô Lăng Mẫu Hiếu của phong tục đạo Phật, của tất cả các chùa đều làm như vậy. Và mời quý vị lấy kinh Địa Tạng ra để chúng ta chuẩn bị đọc kinh Địa Tạng. Hệ thống âm thanh xong chưa? Xong rồi. Dạ.